chấn kinh, bắt đầu đưa sai thư tình cho nữ đế. Tác giả, Mặc Trúc Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 121, kế hoạch này. Không chê vào đâu được a. Có điều, Nhạc lão đến tột cùng dự định như thế nào lấy hồi hoàn đại bổ thảo thăm dò. Cái này đơn giản tự nhiên, Xâm La cấm địa bên trong tràn ngập vong linh cùng tử khí. Lão phu đại khái có thể ngụy trang thành một cái vong linh. Đến lúc đó để giúp trợ qua đường tu sĩ làm lý do nói ra cỏ này công hiệu. Lại quan sát thần sắc của bọn hắn biến hóa. Kể từ đó, chấm ngoặc kép, ha ha ha, không hổ là Nhạc lão. Kế hoạch này, quả thực có thể xưng không chê vào đâu được a. Nhạc lão ngưu phê, bất quá, người cái này thảo, có thể hay không cho ta đến một khỏa a, Nhạc lão huynh đệ. Tiểu đệ đạo lữ gần nhất luôn luôn oán trách ta, cho nên ta, khục, sự tình nói rõ trước. Lão nạp thế nhưng là nghiêm túc hòa thượng, chẳng qua là muốn nghiên cứu một chút cái này thần kỳ thảo dược mà thôi. Chấm ngoặc kép, thì liền phần văn đại sư đều chẳng biết xấu hổ tiến lên khẩn cầu. Nhạc lão hơi có đau lòng do dự, thảo này chân quý dị thường, cho nên nhiều nhất chỉ có thể một người một khỏa. Chấm ngoặc kép, một khỏa cũng được a. Thành giao, Nhạc lão huynh vạn tuổi. Nhạc lão huynh, người bằng hữu này ta giao định. Ngoặc kép, một tòa thánh địa thượng cổ truyền thừa, đã đạt đến đủ để khiến vô số tu sĩ điên cuồng cấp độ. Phải biết, mỗi một tòa thánh địa đều là lịch sử đã lâu. Trong lịch sử chỉ ít từ mấy vị đại đế liên thủ thành lập thánh địa mà thành. Thánh địa chi người bên ngoài, muốn có được dạng này huyền bí truyền thừa, là bực nào khó khăn. Cho nên, lần này Bạch Cốt Thánh Địa đối Thiên Vân Điện mở ra Xâm La cấm địa, chính là một lần tuyệt không cho phép bỏ qua cơ hội tốt. Nếu là có thể ở trong đó có chỗ kỳ ngộ, dù là chỉ là thụ đến đại đế truyền thừa một tia ân trạch, đều đủ để khiến bất luận kẻ nào được ích lợi không nhỏ. Bởi vì cũng không có hạn chế. Lần này tiến về cấm địa người, chẳng những bao gồm Thiên Vân Điện lớn nhất tư chất đệ tử, còn có mấy vị thái thượng trưởng lão cùng Tinh La Điện đệ tử. Thậm chí là Thẩm Tòng Xương cùng nhau đi tới. 12 tòa Tinh La Điện tương đương với tản mát thiên hạ. Làm thủ vệ Thiên Vân Điện thuẫn, Tinh La Điện bên trong đỉnh phong các đệ tử thực lực, cũng phần lớn không chút nào thua Thiên Vân Điện những thứ này tuyển bạt mà ra thiên kiêu mầm tiên. Nhóm, nhất là Thẩm Tòng Xương chỗ chấp trưởng thứ 3 Xâm La Điện. Theo nàng mà đến 5 vị thiếu nữ, càng làm người khác chú ý. Thật xinh đẹp, cái kia chính là được xưng nam lĩnh ngũ sai ngũ tỷ muội sao. Oa, quả nhiên danh phó kỳ thực, một cái so một cái xinh đẹp a. Không ít Thiên Vân Điện đệ tử tiểu tiếng thốt lên kinh ngạc. Ánh mắt càng là không bị khống chế bị hấp dẫn tới. Cái này ngũ tỷ muội không chỉ là dung mạo xinh đẹp, càng quan trọng hơn là tính cách ôn hòa. Trên mặt thường mang không màng danh lợi nụ cười. Nam lĩnh ngũ sai, Nhiếp Thần hơi có hiếu kỳ, hỏi bên người Đoan Mộc Dương nói. Lại nói, cái này mấy người tỷ muội đều tên gọi là gì? Nhiếp sư huynh yên tâm, cái này ta biết. Đoan Mộc Dương tự tin một vỗ ngực, đáp, cái này ngũ tỷ muội, đại tỷ tên là Nam Kim Sai, nhị tỷ tên là Nam Ngân Sai, tam tỷ tên là Nam Đồng Sai, tứ tỷ tên là Nam Thiết Sai. Quả nhiên, chấm ngoặc kép, Nhiếp Thần đã sớm liệu đến cái này đặt tên quỷ tài mệnh danh phương pháp. Không đúng, cái kia cái cuối cùng đâu? Ngươi làm sao không nói? Ngạch, cái cuối cùng, Đoan Mộc Dương dừng lại một lát, xấu hổ cười một tiếng. Cái này ngũ tỷ muội ta ngược lại thật ra cảm giác ngũ muội xinh đẹp nhất. Bất quá, tên của nàng ngược lại là không có mấy cái tỷ tỷ êm tai. Nhiếp Thần, nàng tên là cái gì? Nam Thái Hợp Kim Sai. Nhiếp Thần, khá lắm, chấm ngoặc kép, trong lúc lơ đãng nhìn thấy Nhiếp Thần, ngũ tỷ muội trong mắt trong nháy mắt sáng lên, lập tức liền xuyên qua đám người xông tới. Nhiếp sư huynh, thế mà thật là ngươi. Ta ngưỡng mộ Nhiếp sư huynh danh tiếng đã lâu, nghĩ không ra thế mà cũng có ngày có thể tận mắt thấy Nhiếp sư huynh diện mạo. Hôm nay thật sự là quá may mắn. Ngũ tỷ muội hiển nhiên cực kỳ cao hứng, Nhiếp sư huynh, Kim Nhi hâm mộ ngươi đã lâu. Nhiếp sư huynh, Ngân Nhi cũng giống vậy. Nhiếp sư huynh tương đương, Đồng Nhi cũng giống vậy. Sư huynh, Hợp Kim Titan Nhi cùng mấy cái người tỷ tỷ đều như thế. Ngũ tỷ muội bộ dáng giống, nhưng lại là đều có phong tư. Quay chung quanh tại nhiếp thần bên người, trong suốt thanh âm liên tiếp không ngừng, lẫn nhau tranh chấp ở giữa, lại vô ý áp sát vào nhiếp thần trên thân, truyền đến một trận mềm mại cảm giác. Đáng giận a, lại là nhiếp sư huynh, làm sao mãi mãi cũng là nhiếp sư huynh a, hơn nữa còn là duy nhất một lần năm cái, tối thiểu đem thái hợp kim sai muội muội lưu cho ta à. Nhiếp sư huynh ăn như vậy ăn một mình thật sự là quá phận. Bên cạnh các nam đệ tử đều là khóc không ra nước mắt nhìn qua tình cảnh này. Ngũ tỷ muội tiếp tục tình ý kéo dài quay chung quanh tại nhiếp thần bên cạnh. Nói các loại hâm mộ lời nói. Nhất là lớn nhất phong vận đại tỷ kim sai. Thậm chí cố ý lộ ra vũ mị tư thái. Điềm đạm hướng về nhiếp thần trên thân dựa sát vào. Lông mi thật dài nhẹ nháy. Nhu tình như nước kiểu mị nói. Giống nhiếp sư huynh ưu tú như vậy người. Cần phải thấy qua không ít cô gái xinh đẹp. Nhưng giống chúng ta dạng này tỉ muội, nhiếp sư huynh khẳng định không có thưởng thức qua a. Nhấm nháp, ngọa tào, lên tiếng của các ngươi có chút nguy hiểm a. Xác định còn dám nói tiếp. Không để ý đến nhiếp thần khuyên can. Ngũ tỉ muội ngược lại càng đến gần càng gần. Cử chỉ cũng càng lớn mật hơn. Nhưng vào lúc này, các nàng bỗng nhiên cảm giác sau lưng xuyên qua một đạo ý lạnh. Cái này ý lạnh đúng là như thế băng hàn dọa người. Đến mức trong chớp mắt, các nàng cảm giác mình như rơi vào hầm băng, dường như sắp bị vô biên xương lạnh nuốt mất. Ngũ tỷ muội giật nảy mình, vội vàng lùi lại một bước, kinh ngạc nhìn về phía sau lưng. Các nàng phát giác, vừa mới đảo qua ánh mắt của mình tựa hồ chính là đến từ nữ đế. Người làm sao tìm được như thế một đám đệ tử đến? Sở Thanh Nguyệt nắm Thẩm Tòng Xương bả vai, nụ cười không tốt, nữ đế để cho ta tìm chút chất lượng tốt đệ tử. Ta cũng không biết a. Thẩm Tòng Xương ủy khuất lui lại, nàng luôn cảm giác gần nhất nữ đế cùng trước kia không đồng dạng. Những thứ này xinh đẹp nữ đệ tử cùng nhiếp thần cùng một chỗ trò chuyện vui vẻ. Chàng diện tốt đẹp dường nào a, vì cái gì nữ đế sẽ tiết lộ ra một loại ê ẩm cảm giác đâu. Được rồi, Sở Thanh Nguyệt khẽ cắn răng. Cái này 5 người đệ tử, có một cái tính toán một cái. Trở về nhất định phải thật tốt điều tra một lần. Vạn nhất thật chuyện gì xảy ra. Hừ hừ, Xâm La cấm địa mở ra. Đối cho các ngươi chính là hiếm thấy một lần thiên đại cơ duyên. Tuy nhiên cấm địa bên trong tràn ngập các loại nguy hiểm. Nhưng cam đoan an toàn đồng thời không cần phải sợ. Chỉ có tiến thủ mới có thể để các ngươi có cơ hội hái được quả lớn. Lên đường đi, tận các ngươi có khả năng. Tại Xâm La cấm địa bên trong lấy được cơ duyên. Nương theo lấy Sở Thanh Nguyệt thanh lãnh thanh âm. Mọi người đều là ý chí chiến đấu sục sôi trả lời. Linh thuyền bay lên. Đại bộ phận đệ tử ngồi tại trên linh thuyền trên đường đi Bạch Cốt Thánh Địa. Ha ha, chỉ có hạ đẳng nghèo người mới sẽ lấy loại này phá linh thuyền. Nhìn bản công tử tọa kỵ là cỡ nào uy vũ. Đoan Mộc Dương càn rỡ cười to. Cưỡi đạp vân mã đi ở không trung. Nhưng vào lúc này, một đạo tịnh lệ thanh quang lóe qua. Nam lĩnh ngũ tỉ muội đáp lấy thanh loan điểu. Khí phái hoa lệ từ một bên bay qua. Trong nháy mắt, Đoan Mộc Dương khí thế liền hoàn toàn bị ép xuống. Thôi đi, không phải liền là thanh loan điểu à. Tiểu gia ta cũng không phải mua không nổi. Chấm ngoặc kép. Đoan Mộc Dương mới nói được một nửa, một đạo tiếng long ngâm vang lên, kim quang lấp lóe, đột nhiên, nhiếp thần cưỡi rồng mà lên. Đoan Mộc Dương, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.